Chương 564, Lâm Nhuế cũng tuyệt đối coi thường hắn cái loại đó đại móng heo. Ngươi bây giờ càng ngày càng ưu tú, ta như cũng bị ngươi hấp dẫn, nhưng mà ta sẽ không đi làm cái gì, dẫu sao bây giờ lập tức muốn thi vào trường cao đẳng, ta sẽ chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng. Nhuế Nhuế, ngươi càng ngày càng ưu tú, ta nghĩ ngươi 2 năm sau thi vào trường cao đẳng, khẳng định cũng sẽ lấy được ưu dị thành tích. Cho nên, ta khuyên ngươi muốn cảnh giác cao độ, không nên trầm mê với vòng giải trí, đó là một cái thùng nổ lớn, không thích hợp chúng ta, sẽ để cho chúng ta bị lạc Lâm Nhuế. Được rồi, nàng thì không nên lãng phí thời gian nhìn cái gì tin A có thời gian này, còn không bằng làm nhiều một bộ đọc hiểu. Lâm Nhuế trực tiếp đem lá thư này ném vào bàn đọc sách, đều không có sau khi nhìn bên, Âu Dương Cẩn là như thế nào ngôn từ thành khẩn hy vọng Lâm Nhuế lần nữa cộng thêm hắn ngoại trạng. Cùng với, hắn mơ hồ mong đợi hai cái người có thể thi cùng một trường đại học. Lệ Đào nhìn thấy Lâm Nhuế cái này biểu hiện, vốn là ngã xuống đất hộp máu con kia mai con trong nháy mắt liền đầy máu sống lại. Hắn hay nói đi, coi như là cái đó Âu Dương Cẩn như thế nào đi nữa chơi thủ đoạn bị bợm, Lâm Nhuế cũng tuyệt đối coi thường hắn cái loại đó đại móng heo. Lệ Đào vào một ngày tâm tình khởi khởi phục phục, cùng ngồi xe qua núi tựa như. Bất quá may ra đến cuối cùng, là lên tâm tình, cho nên hắn thật vui vẻ lại đi cả rồi một tờ bài thi. Lớp 10 học kỳ kế chương trình học so với học kỳ trước khẩn trương rất nhiều, bất quá 10 ban học sinh đi ngang qua học kỳ trước rèn luyện, bây giờ mỗi một người đều thần kinh bách chiến, ngay cả xe câu đôi mấy tên cũng đều đang cố gắng học tập. Lý Anh Chi bội cảm vui vẻ yên tâm. Mà lúc này, đối với Hứa Mạn xét xử cũng xuống. Chứng cứ xác thật, cố ý tội mưu sát tên thành lập, bất quá bởi vì Đông Phương Thanh Thu mất tích, không cách nào chắc chắn chủ mưu thẩm phạm, cuối cùng Hứa Mạn bị phán xử 15 năm bản án. Hứa Mạn nghe được xét xử kết quả một khắc kia, cả người tê liệt ngã xuống đất. Nàng không hiểu, vì chuyện gì lại sẽ biến thành như vậy hơn nữa, trình kinh từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Mặc dù Hứa Mạn đã cùng Lâm Tử Khang ly hôn, bất quá chuyện này hay là đang tại Cẩm Thành nhấc lên rất lớn sóng gió. Những người đó đều có điểm ngộng, cái đó Hứa Mạn không phải vẫn đối với Lâm Tử Khang con gái Lâm Nhuế rất tốt sao? Phải biết, bọn họ những người này đều cho rằng, Hứa Mạn đối Lâm Nhuế so sánh ruột thịt khuê nữ đều phải được ga, làm sao sẽ đi mưu sát đầu xa ở nước ngoài. Lâm Hiểu khi biết tin tức này thời điểm, cả người đều ngu. Nàng chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao sẽ Lâm Hiểu căm ghét qua Hứa Mạn, bởi vì nàng biết Hứa Mạn thật ra thì vẫn luôn không quan tâm nàng, một lòng chỉ có em trai Lâm Phong. Nhưng là Lâm Hiểu nhưng cũng biết rõ, nàng bây giờ phe cánh không gió, nhất định còn muốn dựa vào Hứa Mạn. Lần này ăn Tết, Hứa Mạn nói phải dẫn Lâm Phong trở về, cũng không có nói mang Lâm Hiểu khịt mũi coi thường. Nàng hy vọng Hứa Mạn trở về Lâm gia đụng vách tường, chịu khổ một chút, nhưng mà lại không nghĩ rằng, sẽ đụng như vậy nghiêm trọng. Đây chính là 15 năm a, 15 năm sau Hứa Mạn đều hoa tan ít bấm rồi, đi ra còn có cái gì dùng. Lâm Hiểu cũng hận Lâm Tử Khang, cũng thật là tuyệt tình. Nói thế nào đi nữa, Hứa Mạn cũng là hắn thê tử a, nói thế nào đưa vào ngục sẽ đưa vào ngục giam. Lâm Hiểu bởi vì gấp gáp, mất hết hồn vía, trọng yếu hơn chính là, Hứa Mạn này xảy ra chuyện sau, nàng ở nước ngoài. Sau này học phí làm thế nào, sinh hoạt phí làm thế nào, Hứa Mạn còn nói xong rồi, muốn đưa nàng vào vòng giải trí A. Lâm Hiểu rốt cuộc là trẻ tuổi, ngồi không yên, lập tức đi xin nghỉ làm giấy thông hành chuẩn bị trở về nước. Lúc này, thời gian đã đến 3 tháng 12. Lúc trước Lệ Đào dự định lễ tình nhân ngày đó hẹn Lâm Nhuế, kết quả Lâm Nhuế có chuyện không đi thành. Sau đó Lệ mẹ huyền chuyển mời Lâm Nhuế tới nhà chơi, kết quả Lâm ra một đống chuyện, Lâm Nhuế cũng không đi thành. Lệ Đào một qua hai lại, quyết định sau cùng. Đang tại màu trắng lễ tình nhân ngày này, mời Lâm Nhuế đi xem phim. Lâm Nhuế không phải thích Vân Trạch đi, nghe nói bộ phim này chính là Vân Trạch vai chính thêm đầu tư. Lệ Đào nghĩ, Lâm Nhuế nhất định sẽ đáp ứng đi.